Quan khí, chương 233. Sơ hở của Vương Trạch Vinh. Gocchuyenaudio.com. Trong thư phòng nhà La Trung Hoa, Mai Vinh Chân và La Trung Hoa đang ngồi đó. Không ai biết Mai Vinh Chân có tình cảm lâu năm với y. Lão La, chỗ dựa của Vương Trạch Vinh rất mạnh, dựa vào cái này có thể làm ngã hắn ta không? Mai Vinh Chân có chút lo lắng mà hỏi. Hôm nay ả đến đây nói về bí mật mình biết đến, ả biết La Trung Hoa rất muốn vật như thế này về Vương Trạch Vinh. Nhìn người phụ nữ đã đến tuổi trung niên, La Trung Hoa bây giờ coi ả là cánh tay phải của mình. Bây giờ cả huyện Đại Phường thì La Trung Hoa tin tưởng nhất người phụ nữ này. Tiểu Mai, quan hệ của Vương Trạch Vinh đúng là rất mạnh, mạnh đến độ làm anh sợ. Nhưng nhược điểm này sẽ thành vết thương chí mạng của hắn. Trong chốn quan trường sợ nhất tồn tại chuyện này, bây giờ chủ yếu do chúng ta thao tác. La Trung Hoa đưa tay ra định cầm chén thì Mai Vinh Chân đã nhanh tay cầm trước. Nhấp một ngụm trà, La Trung Hoa suy nghĩ một chút rồi hỏi Mai Vinh Chân. Em xác định Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà kia có quan hệ. Đây là tin tức rất lớn, trước đó đã có lời đồn Vương Trạch Vinh là chỗ dựa của công ty Đại Cảng, La Trung Hoa cũng chỉ đoán bọn họ có quan hệ lợi ích mà thôi. Nhưng tin tức này làm hắn chấn động, Vương Trạch Vinh còn có quan hệ với nữ chủ tịch Giang Anh Hà của công ty đó. Ha ha ha, La Trung Hoa không nhịn được mà bật cười, việc này quá tuyệt. Mai Vinh Chân cười nói, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mà thôi. Lần đó em có việc phải đi ngang qua chỗ ở của Vương Trạch Vinh. Kết quả thấy Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà kia rất thân thiết, em liền lưu tâm và bảo em gái và em rể em đến dình trước nhà Vương Trạch Vinh. Mặc dù Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà ít khi gặp mặt nhưng cũng có mấy lần. Từ tình hình lúc đó thì thấy bọn họ có lẽ có quan hệ. La Trung Hoa biết Mai Vinh Chân làm việc rất cẩn thận, à nếu nói việc này có thì nhất định là có. Không chụp được ảnh sao? La Trung Hoa có chút tiếc nuối. Hắn sớm muốn chỉnh Vương Trạch Vinh, nhưng lại sợ chỗ dựa phía sau của Vương Trạch Vinh. Mai Vinh Chân thở dài nói, chụp cũng vô dụng, hai người này làm quá bí mật, ở bên ngoài không bao giờ đi cạnh nhau. La Trung Hoa ngồi đó không nói gì, thấy La Trung Hoa đang suy nghĩ, Mai Vinh Chân liền hơi thất thần. Đã lâu rồi hai người không cùng nhau, La Trung Hoa là người vì sự nghiệp, vì tiền đồ của mình nên đã chặt đứt quan hệ nam nữ với Mai Vinh Chân. Bây giờ phản ứng của quần chúng nhân dân với Vương Trạch Vinh như thế nào? Mặc dù La Trung Hoa cũng biết một chút nhưng không nhịn được mà hỏi. Sau khi các hạng mục được triển khai, uy tín của Vương Trạch Vinh ở huyện Đại Phường rất cao. Mai Vinh Chân nói, nghe thấy vậy, La Trung Hoa liền hạ quyết tâm mà nói với Mai Vinh Chân. Chỗ dựa lớn nhất của Vương Trạch Vinh là hạng nam, đương nhiên nguy cơ lớn nhất của hắn cũng là hạng nam. Nghĩ đến hạng nam, La Trung Hoa không khỏi thầm than trong lòng. Nhiều lần không chỉnh được Vương Trạch Vinh, hắn rốt cuộc phải cẩn thận suy nghĩ. Thông qua chút quen biết, hắn đã hiểu được bố vợ của Vương Trạch Vinh là cựu bí thư tỉnh ủy, bây giờ đang là bộ trưởng bộ nông nghiệp hạng nam. Nghĩ đến chuyện mình liên tục bị thiệt trong tay Vương Trạch Vinh, La Trung Hoa cảm thấy mình thua không oán. Có ông bố vợ lợi hại như vậy, hắn chỉ là một bí thư huyện ủy thì làm được gì? Thời gian này La Trung Hoa chỉ có thể nhịn Vương Trạch Vinh mà thôi. Cũng may Vương Trạch Vinh cũng không phải kẻ ỷ thế hiếp người. Nhưng La, gocchuyenaudio.com, Trung Hoa rõ ràng cảm thấy uy tín của mình ở huyện Đại Phường đang bị khiêu chiến. Hắn vốn muốn nhịn tiếp thì nghe được tin tức này của Mai Vinh Chân, hắn động tâm rồi. Ha ha, hạng nam không biết nghe nói Vương Trạch Vinh có quan hệ với Giang Anh Hà thì sẽ như thế nào nhỉ? La Trung Hoa nhìn Mai Vinh Chân rồi nói. Mai Vinh Chân cũng cười nói. Em cũng nghe nói qua tình hình của Vương Trạch Vinh ở huyện Khai Hà. Nghe nói Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà này từng làm chung. Giang Anh Hà có quan hệ rất sâu với hắn. Con gái hạng nam là Lữ Hàm Yên đầu tiên có yêu Vương Trạch Vinh, sau đó chia tay, sau đó quay lại. Trong lễ kết hôn thì Giang Anh Hà là phù dâu. Thấy La Trung Hoa đã quyết định dùng việc này, Mai Vinh Chân nói. Còn một chuyện có thể lợi dụng. Bây giờ Vương Trạch Vinh thuê một bảo mẫu rất đẹp. Theo em hiểu thì đó là Long Hương Băng, chồng trước của cô ta là Hà Nông Kinh. Hà Nông Kinh, La Trung Hoa vừa nghe tên này liền nhớ ra là ai. Bố vợ của Hà Nông Kinh này là cựu phó chủ tịch huyện Ô Cương. Mặc dù Ô Cương bây giờ đã về nhưng ảnh hưởng của hắn trong huyện vẫn còn. Thú vị, thú vị. La Trung Hoa cười cười. Hà Nông Kinh này bây giờ không còn chỗ dựa, có lẽ lợi dụng hắn một chút thì sẽ thấy được điều mình muốn. Anh định làm như thế nào? Mai Vinh Chân nháy nháy mắt với La Trung Hoa. Em nói xem, nếu hạng nam đột nhiên phin Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà có quan hệ kia, lại phát hiện trong nhà Vương Trạch Vinh có nuôi một thiếu phụ xinh đẹp thì sẽ nghĩ như thế nào? Mai Vinh Chân cười nói. nhất định là lão ta sẽ rất thất vọng về con rể mình. Cho dù Vương Trạch Vinh là con rể lão thì cũng không được tốt đẹp gì. La Trung Hoa cười nói, việc này không cần hiệu quả nhiều, sau Tết sẽ là đợt bầu cử, nếu như đột nhiên xảy ra chuyện này thì sẽ đả kích rất lớn đến uy tín của Vương Trạch Vinh. Có lẽ vì việc này mà Vương Trạch Vinh không thể thành chủ tịch huyện. Mai Vinh Chân kính phục nói, chiêu này của anh quá cao, trong đợt tuyển cử này Vương Trạch Vinh nhất định muốn lên chức. Đến lúc đó anh mà gây khó khăn thì không tốt, nhưng nếu vì chuyện cá nhân cầu Vương Trạch Vinh thì không ai nói gì được anh. La Trung Hoa nhìn Mai Vinh Chân mà nói, đúng thế, việc này cả em và anh không cần xuất hiện để cho người tuyên truyền ra ngoài. Chỉ cần tin tức bay ra thì Vương Trạch Vinh sẽ mất uy tín ở huyện Đại Phương. Hơn nữa bố vợ hắn cũng khó chịu với hắn, hai bên cùng đả kích thì anh đoán Vương Trạch Vinh sẽ xám xịt mà rời khỏi huyện Đại Phương. La Trung Hoa càng nói càng kích động, hắn giơ chén lên nói, Vương Trạch Vinh rời đi, đường cao tốc lên thành phố Quán Hà được thông, kinh tế phát triển, công lao thì không ai có thể tranh được với anh. Có lẽ, La Trung Hoa nghĩ mình có thể tiến thêm bước nữa, hắn rất hưng phấn. Rót thêm nước cho La Trung Hoa, Mai Vinh Chân đưa chén cho La Trung Hoa. Lão La, chuyện này có xuất hiện vấn đề gì không? Tiếc là không có ảnh, nếu có ảnh thì quá hoàn hảo. La Trung Hoa thở dài nói, muốn ảnh của Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà thì hơi khó. Nhưng ảnh giữa Vương Trạch Vinh và Bảo Mẫu thì lại dễ. Em nói nếu như sắp xếp cho vợ của Hà Nông Kinh đi gây loạn một chút thì có phải càng hấp dẫn hơn không? La Trung Hoa đột nhiên hỏi, ý anh là làm cho vợ Hà Nông Kinh ô lệ u đến chỗ Vương Trạch Vinh gây loạn. La Trung Hoa gật đầu nói, nếu như ả ta đột nhiên phát hiện chồng mình lại có quan hệ với vợ. Góc chuyện audio.com, cũ chạy đến mắng rồi làm loạn một chút, sau đó còn nói ra cả chuyện giữa Vương Trạch Vinh và Long Hương Băng. Vương Trạch Vinh sẽ như thế nào? Mai Vinh Chân càng nhìn La Trung Hoa càng yêu, ông tình nhân này của mình càng lúc càng lợi hại. Anh lợi hại thật đó, biện pháp như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Nghe được Mai Vinh Chân khen, La Trung Hoa cũng cảm thấy mình lợi hại. Hắn có chút đắc ý mà nói, chỉ cần mấy chiêu liên tục xuất hiện, Vương Trạch Vinh nhất định sẽ không trúng cử. La Trung Hoa kích động một lát rồi dần bình tĩnh lại. Vương Trạch Vinh vẫn còn quá trẻ, nữ sắc là tối kỵ trong chốn quan trường. Hắn có một bố vợ như vậy mà còn dám phạm vào việc này, anh xem bố vợ hắn còn có thể tha thứ hay không? Mai Vinh Chân nhíu mày nói, việc này cũng chưa thể nói trước, em lo lắng chính là Lữ Hàm Yên kia, có lẽ cô ta có thể bỏ qua việc này, chỉ cần cô ta bỏ qua thì chuyện này không to được. La Trung Hoa khoát tay nói, có người phụ nữ nào có thể dễ dàng tha thứ chồng mình có phụ nữ ở ngoài? Hơn nữa còn là con gái của một bộ trưởng lấy một người đàn ông không có căn cơ. Bây giờ người đàn ông đó làm chuyện có lỗi với cô ta có thể chịu được sao? Anh không tin, Mai Vinh Chân mặc dù không đồng ý mấy nhưng cũng rất ủng hộ việc này. Ít nhất có thể làm Vương Trạch Vinh không trúng cử sẽ là việc tốt. Lão La, trong mắt Mai Vinh Chân đầy khát vọng tình dục, biểu hiện hôm nay của La Trung Hoa làm Mai Vinh Chân muốn. Thấy vẻ mặt này của Mai Vinh Chân, La Trung Hoa mặc dù có chút xúc động nhưng trong lòng lại dặn mình không thể làm việc này nữa. Hơn nữa còn có bà vợ ngồi ngoài, lúc này không thể xảy ra việc gì. Em mau đi chụp ảnh giữa Vương Trạch Vinh và người phụ nữ kia đi. La Trung Hoa mở cửa rồi đi ra ngoài. Cách chương.